Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, Phong Tài Thần Lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, nhìn đứng ở một ngọn núi đỉnh. Chuẩn bị dẫn động tam tai vị kia Trương Đạo Hữu, Mạc Hà bỗng nhiên nhưng cảm giác được mình có chút tâm thần không yên. Loại cảm giác này giống như là hắn đã từng đối mặt tam tai lúc như vậy, áp lực cảm. Kỳ quái, lần trước xem người khác độ tai họa thời điểm, áp lực tựa hồ không có lớn như vậy. Chẳng lẽ ngày hôm nay Trương Đạo có đối mặt tam tai? Vậy sẽ vô cùng lợi hại. Như thế xem ra, Trương Đạo Hữu hôm nay sợ rằng là có chút treo. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, đây là hắn chân chính ý nghĩa lên lần thứ hai xem người độ tai. Lần trước xem Quỳnh Hoa Tông tiền nhậm tông chủ độ tai lúc đó, Mạc Hà mặc dù cũng cảm nhận được một ít áp lực, nhưng hoàn toàn không giống lần này lớn như vậy. Cái này loại tâm thần không yên cảm giác, so với mình năm đó độ tai lúc đó, kém đều không phải là quá xa. Để cho Mạc Hà trong lòng có chút làm chuẩn bị độ tai họa Trương Đạo Hữu lo lắng. Ngay vào lúc này, đứng ở đỉnh núi vị kia Trương Đạo Hữu bắt đầu thả ra mình hơi thở, linh lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển, màu vàng đất ánh sáng bọc lại hắn thân thể. Hắn trên đỉnh đầu không, mây đen vậy bắt đầu tụ lại, sắc trời dần dần trở nên được mờ tối. Trừ Mạc Hà ra, chung quanh mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ lúc này sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã cảm thấy sắp phủ xuống phong tai, cho bọn họ mang tới như vậy mạnh mẽ áp lực, có chút không đúng nha. Mạc Hà lúc này chân mày nhưng khẽ nhíu một cái, hắn cảm giác thật giống như có chút không đúng lắm mà. Trước mắt liền bị Trương Đạo Hữu dẫn động phong tai, uy lực so với ban đầu Quỳnh Hoa Tông tiền nhậm tông chủ xác thực mạnh hơn một ít. Nhưng loại uy lực này cũng không đến nổi để cho mình cảm thấy tâm thần không yên mới đúng. Ngay tại Mạc Hà trong lòng sinh ra cái ý niệm này thời điểm, vị kia Trương Đạo Hữu đạo thứ nhất phong tai đã bắt đầu hạ xuống. Màu trắng nhạt lạnh như băng, gió lạnh từ trên trời hạ xuống. Trong gió mang một phiến phiến như lưỡi dao giống vậy băng vụn. Ngay tức thì để cho Trương Đạo Hữu nơi đứng đỉnh núi bao phủ lên một tầng sương trắng. Mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ giờ phút này sự chú ý đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Mắt nhìn không chớp gió lạnh bên trong Trương Đạo Hữu, ý thức bên trong đã bắt đầu đem với nhau vị trí đổi nhau, ảo tưởng bọn họ ở vào phong tai dưới, phải làm thế nào ứng đối. Cái này đạo thứ nhất phong tai uy lực yếu nhất, cũng không có thể làm gì được vị kia Trương Đạo Hữu. Tiếp theo liên tiếp 4 đạo phong tai, vị kia Trương Đạo Hữu ứng đối đều vô cùng ung dung. Dẫu sao là huyết liệt quan trải qua luyện ra được một thân tu vi chiến lực, không phải bình thường thuần dương cao thủ có thể so. Cho đến thứ 6 đạo phong tai thời điểm, Mạc Hà mới phát hiện hắn hơi biểu hiện ra một ít cố hết sức. Bất quá ở trên người pháp bảo dưới sự giúp đỡ, cũng là không bị thương ứng đối. Thứ 7 đạo phong tai thời điểm, hắn mặc dù cũng là không bị thương ứng đối qua, nhưng là lúc này trên mình đã có chút chật vật. Hắn mặc đeo vậy bộ pháp y, mặt ngoài linh quang đã có chút ảm đạm, hiển nhiên uy năng đã bị tổn thương. Kế tiếp thứ 8 đạo phong tai lại là trực tiếp để cho cái này bộ pháp y hư hại. Cũng may hắn còn có những thứ khác pháp bảo phòng ngự, chưa đến nỗi vì vậy liền mất lòng người. Bất quá lúc này ở vào phong tai dưới Trương Đạo Hữu, trong lòng áp lực vậy lớn vô cùng, thậm chí sinh ra mấy phần không ổn cảm giác. Theo như bây giờ khuynh hướng, ở thứ 9 đạo phong tai dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Tiếp theo còn phải đối mặt lửa, sấm hai tai, đặc biệt là cuối cùng uy lực mạnh nhất sấm tai. Thật là có không qua được có thể. Bất quá dưới mắt không phải hắn lo lắng sấm tai họa thời điểm. Hắn phải làm đầu tiên là ứng đối hoàn cuối cùng một đạo phong tai. Sau đó sẽ đi qua hỏa hoạn khảo nghiệm. Lúc này mới có thời gian suy nghĩ sấm tai. Ngay tại hắn ngưng thần chuẩn bị ứng đối cuối cùng một đạo phong tai thời điểm. Nhưng phát hiện trên đỉnh đầu không mây đen. Vào giờ khắc này kịch liệt lăn lộn. Chớp mắt bây giờ, thể tích liền tăng lên gấp mấy lần. Trong đó nơi lộ ra vậy cổ áp lực cũng theo đó gấp mấy lần tăng lên. Làm sao có thể? Liền thình lình biến hóa, để cho đang độ tai họa vị này Trương đạo hữu trong nháy mắt cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó, trong lòng liền dâng lên một loại tuyệt vọng tâm trạng. Tăng lên gấp mấy lần mây đen, nơi để lộ ra vậy cổ uy áp, để cho hắn có loại hô hấp cứng lại cảm giác. Hắn đã cảm thấy hắn đến hơi thở tử vong. Loại trình độ này phong tai căn bản không phải hắn có thể chống cự. Giờ phút này, đừng bảo là vị này Trương đạo hữu, liền liền một bên xem độ tai họa mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, đều cảm thấy như vậy khổng lồ áp lực, sắc mặt đồng thời đại biến. Thứ tám đạo phong tai uy lực tuy mạnh, nhưng dầu gì cũng ở mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Có thể cái này thứ chín đạo phong tai uy lực chỉ một cái tử tăng lên như thế nhiều, thì hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Mạc đạo hữu, ngươi ban đầu độ tai lúc đó, phong tai uy lực cũng là như vậy đáng sợ sao? Một bên ngoài ra một vị và Mạc Hà biết thuần dương cảnh giới cao thủ sắc mặt ngưng trọng nhìn về Mạc Hà, làm hắn quay đầu thời điểm, nhưng thấy Mạc Hà vậy đồng dạng là một mặt ngưng trọng. Thậm chí trên mặt đều lộ ra vẻ đề phòng. Mạc Hà đã vượt qua tam tai, hắn hoàn toàn có thể xác định trước mắt cái này phong tai căn bản là không bình thường. Thứ 9 đạo phong tai uy lực đã tăng lên tới một loại có chút trình độ kinh khủng. Kết hợp mới vừa rồi mình có chút tâm thần không yên cảm giác, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì liền coi trọng, tùy thời làm xong về phía sau rút lui chuẩn bị. Ngay tại lúc này, trên bầu trời lộn trong mây đen, từ trong lộ ra một con to lớn long chảo. Cái long chảo này đại khái 100 mét chu vi, phơi bày nửa trong suốt trạng, phảng phất như là lưu động gió ngưng tụ mà thành. Theo cái long chảo này sau đó, một viên giống vậy nửa trong suốt to lớn đầu rồng theo mây đen bên trong lộ ra, nhanh chóng hướng phía dưới vọt tới. Đây chính là thứ 9 đạo phong tai. Ở nơi này cái nửa trong suốt phong long xuất hiện ngay tức thì, vậy cổ kinh khủng uy hiếp, để cho phía dưới hết thảy ở trong một cái chớp mắt này tựa như bị một cổ lực lượng vô hình cầm giữ. Chung quanh khí lưu tựa như vũng bùn vậy, để cho người muốn động một cái đều cảm thấy rất mệt khó khăn. Ở đó vị Trương đạo hữu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, to lớn phong long mãnh phát xuống. Hắn dùng hết toàn lực, đem mình tất cả pháp bảo tất cả đều tế khởi, muốn ở gần như không thể nào bên trong bắt được một đường sinh cơ. Bên cạnh những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ, giờ phút này đều bắt đầu đem hết toàn lực lui về phía sau. Trong đó vậy bao gồm Mạc Hà, tất cả mọi người trong lòng đều biết, ở cường đại như vậy công kích dưới, vị kia Trương đạo hữu có thể ngăn trở có khả năng cực kỳ nhỏ. Bất quá ngoài dự liệu của mọi người một màn, nhưng sau đó một khắc xảy ra, ngay tại to lớn phong long sắp nhào tới hắn đỉnh đầu thời điểm, vậy cái to lớn phong long đầu rồng phương hướng đột nhiên một chuyển, liền tựa như một cái chân chính cự long vậy, thân thể thay đổi quanh quẩn một vòng, lại bỏ đang độ tai họa vị kia Trương đạo hữu, quay lại hướng bọn họ đám này thuần dương cảnh giới cao thủ tới. Trong một cái chớp mắt này, tất cả đang lui về phía sau thuần dương cảnh giới cao thủ mỗi một người đều là mí mắt cuồng loạn, thân hình lập tức hóa thành đủ các loại ánh sáng hướng chung quanh bay tán. Chỉ có một người còn đứng tại chỗ, đó chính là Mạc Hà. Mạc Hà bây giờ trong lòng có một loại suy đoán, đó chính là cuối cùng này một đạo hình rồng phong tai là hướng về phía hắn tới. Như vậy để cho tâm thần mình không yên cảm giác là có thể giải thích. Mạc Hà đứng tại chỗ, mới vừa bị hắn tế luyện đến tiên bảo tầng thứ mộc nguyên linh diệu bảo châu đồng thời bay ra, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, toát ra thanh quang chói mắt, màu xanh ánh sáng tản ra một loại lưu ly vậy cảm nhận, giống như cuồn cuộn màu xanh lá cây thủy triều vậy hướng chung quanh lan truyền mở. Lập tức liền cùng vậy cái to lớn phong long đụng vào nhau. Vậy cái to lớn phong long ở tiếp xúc tới thanh quang sau đó, tựa như thật chạm tới thực chất phòng ngự, tốc độ bị hơi cản trở một chút, sau đó liền rất miễn cưỡng vỡ nát một vòng thanh quang. Hướng Mạc Hà nhào tới, Mạc Hà đứng ở nơi đó, hai tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, trong tay một đoàn màu xám xanh ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ, lưu chuyển một loại miễn cưỡng không ngừng, khô vinh diệt tuyệt hơi thở, ở to lớn phong long không ngừng về phía trước bay đồng thời. Mạc Hà trong tay màu xám xanh khô mộc tiên quang vậy bắn đi ra ngoài. Cái này khô mộc tiên quang là Mạc Hà toàn lực thi triển, uy lực hoàn toàn bất đồng với và Nhâm Vân đằng đùa giỡn thời điểm. Màu xám xanh khô mộc tiên quang đại khái miệng chén đi ra ngoài. Ở bắn ra ngay tức thì, liền rơi xuống to lớn phong long bên trên, nguyên bản nửa trong suốt phong long, sẽ cùng cái này khô mộc tiên quang đụng vào nhau sau đó. Mới bắt đầu tiếp xúc địa phương, nửa trong suốt thân thể, nhanh chóng biến thành khô mộc vậy phẩm chất. Bất quá, cái này loại khô mộc vậy phẩm chất cũng không có lan tràn, mà là bị phong long chặn lại. Tương ứng, phong long thân thể cũng ở đây khô vinh tiên quang tiêu hao hạ nhỏ đi một vòng. Bất quá vẫn ngoan cường hướng Mạc Hà nhào tới. Mạc Hà đỉnh đầu mộc nguyên linh diệu bảo châu giờ phút này ánh sáng rực rỡ sáng choang. Vậy hướng chung quanh tản ra lưu ly vậy ánh sáng, lại đổi được hơn nữa dày thêm một chút, khiến cho được gió long phi tới tốc độ đổi được càng chậm. Ngay tại lúc này, nửa trong suốt to lớn phong long trên mình bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang. Vậy thì theo kim quang bọc hạ, mộc nguyên linh diệu bảo châu thanh quang phòng ngự bị cưỡng ép xông phá. Phong long tốc độ thật nhanh nhào tới Mạc Hà trước người. Thần lực, kim quang sáng lên giờ khắc này, Mạc Hà đã phát hiện kim quang bản chất. Bất quá lúc này, hắn vậy không kịp tra cứu, vội vàng điều khiển đỉnh đầu mộc nguyên linh diệu bảo châu bay về phía trước. Đồng thời lập tức phát động mình tiểu thần thông, ở một phiến quang ảnh bên trong nhanh chóng biến hóa vị trí. Oanh, một tiếng nổ thật to vang lên, đi đôi với lạnh thấu xương gió lớn hướng chung quanh tản ra. Trên mặt đất cuốn lên tầng tầng bụi đất, đem chung quanh chu vi một dặm bên trong, tất cả cỏ cây nhổ tận gốc. Ở nơi này phiến cuồng phong trung ương, một phiến nước gợn rạo rực, cỏ cây xanh hoa đoàn cẩm thốc đẹp viên lâm quang cảnh, cũng ở đây tàn phá bừa bãi gió lớn bên trong bị cưỡng ép xé ra. Trên mình bao quanh thanh quang Mạc Hà, hơi có vẻ chật vật theo tàn phá bừa bãi trong cuồng phong thoát thân ra. Khóe miệng còn mang một tia máu tươi, thoát thân ra thời gian đầu tiên, một đạo thủy nhuận linh quang liền ra trì ở Mạc Hà trên mình. Lóng lánh thanh quang mộc nguyên linh diệu bảo châu vậy bay trở lại Mạc Hà đỉnh đầu. Tản ra do như lưu ly vậy vừa dày vừa nặng ánh sáng, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ phút này đại biểu phong tai mây đen đã tiêu tán. Mới vừa rồi uy lực kia tuyệt đối đạt tới nguyên thần thật trước tầng thứ khủng bố nhất kích đã biến mất, bất quá phong long cuối cùng trên mình sáng lên thần quang, lại để cho Mạc Hà trong lòng tạm thời khó mà bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https